Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, chương 1320, bạn gái. Hạ Tân vừa mở cửa ra, liền phát hiện cái kia Đỗ Hướng Tới đang đặt ở một cái nữ sinh trên người. Cởi đối phương y phục đâu, nữ sinh vẫn còn ở liều mạng dùng răng. Bên cạnh còn có vài cái Âu phục nhân, đang ôm nữ ở một bên xem cuộc vui. Còn có vài cái bảo tiêu đã ở. Hạ Tân một cái đi giỏi xông lên. Tại chỗ có người phản ứng kịp phía trước, bay lên một cước đem cái kia Đỗ Hướng vội tới đạp bay. Cái kia to mập thân thể cùng bóng cao su tựa như bay ra ngoài. Phanh, một cái đụng phải cái ghế bên cạnh. Hạ Tân nhân cơ hội kéo nữ sinh. Phát hiện mình quả nhiên không có nghe lầm. Cư nhiên thật là Tống Thiến. Bởi vì Tống Thiến ở chỗ này thanh âm rất nhẹ, có chút sợ dáng vẻ, cùng bình thường ở trong phòng học, cười ngọt ngào, thân thiết nàng có bất đồng rất lớn. Hạ Tân ngay từ đầu cương quyết không nghe ra tới, thầm nghĩ, may chính mình lỗ tai tốt, nếu không, liền thật bỏ lỡ. Bên cạnh bảo tiêu ở ngắn ngủi ngây người qua đi, mấy người tiến lên bảo hộ Đỗ Hướng Tới. Còn có vài cái sông lại làm Hạ Tân. Bên ngoài Vương Vân bậc trung người tới cửa, nhìn bên trong Hạ Tân đã cùng người ta vài cái bảo tiêu đánh nhau, đều có chút kinh ngạc. Tình huống gì? Đây là tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp, anh hùng cứu mỹ nhân sao? Nếu như là bình thường, mọi người coi như đi ngang qua cũng chỉ biết trở thành không nghe được. Bởi vì ngươi nếu lựa chọn tới đây chủng địa phương công tác, liền muốn thích ứng quy tắc của nơi này, đó là ngươi chính mình lựa chọn. Lại muốn không làm việc, lại muốn kiếm đồng tiền lớn, có chuyện tốt như vậy? Chí ít đối với người bình thường mà nói là không có có. Đây cũng không phải là mấy người lần đầu tiên nghe được ghế lô công chúa không theo, bị người dùng mạnh chuyện. Ngược lại, phía sau hơn phân nửa đều là cho ít tiền liền, nhân gia cũng liền ngay từ đầu rụt rè dưới mà thôi. Ngươi còn chớ coi là thật. Nhất hồi sinh, nhị hồi thục. Một lần thì lạ, hai lần là quen. Cái này địa phương không phải như vậy phải không? Ngu ngốc, rõ ràng cho thấy người quen biết. Quách Minh Đạt trả lời. Thế nào, đây là muốn gọi người a? Xem ra không thể làm tốt. Mấy người đi ra chơi, tự nhiên là không mang hộ vệ. Vương Vân bên trong tự tin cười cười nói, chúng ta thân là hiện đại hóa người văn minh, tại sao có thể tùy tiện đã bảo người động thủ đâu? Cái này quá dã man. Hòa bình điểm, tận lực hòa bình điểm. Ở trên xuất từ Hạ Tân nguyên thoại, Vương Vân bên trong đang khi nói chuyện, đã đi rồi đi vào. Cùng lúc đó, Hạ Tân đã một đấm đem một cái bảo tiêu cho quật ngã. Bên kia thổ lão bản Đỗ Hướng Tới cũng đã bỏ dậy. Hôi đầu thổ kiểm mắng to. Ở đâu ra dã cẩu cắn bậy người. Mẹ kiếp, bắn, đánh chết hắn. Nhất thời bên người hắn vài cái bảo tiêu cũng hướng phía Hạ Tân vọt tới. Từng cái đều lấy đao ra. Hạ Tân tự tay đem thất kinh, khóc thầm Tống Thiến đẩy tới phía sau, để tránh khỏi thương tổn đến nàng. Sau đó chính mình chủ động nghênh Liễu Thượng Khứ. Mấy cái khác xem ra giống như là tới nói chuyện làm ăn Tây Trang nam nhân đã tránh bên cạnh đi, để tránh khỏi bị bên này chiến đấu lan đến gần. Cũng liền Vương Vân bên trong trực tiếp đi tới cái kia Đỗ Hướng Tới bên cạnh. Ở Đỗ Hướng Tới nhìn về phía hắn thời điểm, Vương Vân bên trong vươn một cây súng lục màu đen chỉ hướng Đỗ Hướng Tới đầu. Sợ đến Đỗ Hướng Tới run lẩy bẩy trừng to mắt một cái, hoàn toàn không dám lộn xộn. Ngươi, ngươi làm cái gì? Ngươi không nên sằng bậy. Ngươi muốn làm gì? Đối với, cứ như vậy không nên cử động. Ta dễ dàng tay run. Vương Vân bên trong mỉm cười, đi tới Đỗ Hướng Tới bên người, một tay cầm thương chỉ vào hắn, một tay cầm lấy tóc của hắn, lôi đến rồi trung gian vị trí hô. Được rồi, được rồi, hòa hình điểm, đừng đánh, đều đừng đánh a, đả đả sát sát nhiều sát phong cảnh. Đi ra chơi trọng yếu chính là hài lòng. Mọi người hòa bình điểm, đừng đánh nhau, nếu không, ta giết người a. Ngay từ đầu căn bản không nhân lý hắn, thẳng đến một câu cuối cùng. Trong lúc nhất thời, hết thảy bảo tiêu đều dừng lại động tác, lão bản mình đều bị người dùng súng chỉ vào, bọn họ nơi nào còn dám cử động nữa. Hạ Tân nhân cơ hội một cước đem mình trước người một cái bảo tiêu cho đạp bay. Vương Vân bên trong liền vẫn duy trì, một tay cầm lấy đỗ hướng tới đầu ấn châm trà mấy bên trên. Một tay cầm thương chỉ vào đầu hắn tư thế, nhìn mấy người gật đầu hài lòng nói, như vậy thì tốt sinh ra nha, có chuyện gì, chúng ta có thể ngồi xuống tới từ từ nói chuyện nha. Cần gì phải không nên động thủ đâu, dĩ nhiên không ai dám trả lời, hắn quả thực không có động thủ, này cũng di chuyển thương, chết người. Hạ Tân liếc nhìn bên cạnh cúi đầu khóc nức nở Tống Thiến. Màu đen kia gợi cảm lũ không tiểu áo sơ mi ngực đều bị vạch tìm tòi. Lộ ra bên trong hung y, đưa tới nàng chỉ có thể cầm lấy y phục, liều mạng che ngực, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhỏ giọng khóc thút thít. Hạ Tân nhìn một cái phía dưới, giận dữ lấy, bước nhanh đi tới đỗ hướng tới bên cạnh. Vương Vân bên trong cười cười nói, làm sao vọng động như vậy, có chuyện gì? Có thể ngồi xuống tới từ từ nói chuyện nha. Lúc nói lời này, súng của hắn sẽ không rời đi đỗ hướng tới đầu óc. Hoàn toàn không nhìn ra hắn có từ từ nói chuyện ý tứ. Hạ Tân cũng không khách khí. Một bà quất quá bên cạnh ngồi đắng. Đập vào đỗ hướng tới trên người. Cái kia đỗ hướng tới bị đau rên rỉ một tiếng. Hạ Tân không quan tâm. Nện xuống một cái tiếp một chút. Liên tiếp đập vài chục cái, phát tiết lửa giận, cuối cùng hướng về phía mặt của hắn, đạp vài chân, đạp hắn sưng mặt sưng mũi, vẫn đạp phải cái kia đỗ hướng tới cùng con tôm tựa như cuộn thành một đoàn. Nằm trên mặt đất, liều mạng hộ tống cùng với chính mình thân thể, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, ôi ai yêu tại nơi rên rỉ. Hạ Tân lúc này mới hài lòng bỏ rơi trên tay ghế nói. Được rồi, ta đã nói xong rồi. Không có gì cần. Vương Vân bên trong không sao cả vỗ tay một cái. Vậy được, chúng ta đi thôi. Hạ Tân đi nhanh tới. Kéo khóc thầm Tống Thiến đi liền. Tống Thiến mơ mơ hồ hồ ánh mắt ngược lại là đem Hạ Tân nhận ra. Nhỏ giọng kêu câu. Hạ Tân. Hạ Tân trầm mặt không nói chuyện. Hắn căn bản không nghĩ tại cái này nhiều lời. Có lời gì trở về nói. Nơi đây không phải người đứng đắn nên đợi địa phương. Chỉ là, tại hắn đi qua cái kia 30 hơn tuổi diễm lệ tú bà bên người đi ra ngoài lúc. Cái kia tú bà nhỏ giọng nói câu. Nàng ký lao vụ hợp đồng. Các người muốn dẫn đi vi ước. Được theo ta 10 vạn đô la tiền. Nàng đã nói không có gì khuyến khích. Một là bảo hộ chính mình tôn nghiêm. Đã biết nhân, không thể không công khiến người ta mang đi a. Hai là nhìn một cái mấy vị này đều cũng có tiền chủ. 10 vạn đô la cũng không tính là cái gì. Đã biết bãi bị đập cuối cũng vẫn phải bồi a. Thật không nghĩ tới. Hạ Tân quay đầu trợn mắt, lạnh lẽo thanh âm nói. Ngươi không nói lời nào ta thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi. Ngươi cho rằng ở bên cạnh xem cuộc vui sẽ không ngươi chuyển. Còn đền tiền, ta bồi ngươi cái mạng a. Bắt ngươi mệnh bồi. Hắn bước nhanh đi tới nữ nhân kia trước người. Hướng về phía nàng cái bụng chính là một cước. Làm cho đạp bay, đạp cái kia tú bà. Tứ ngưỡng bát xoa ngã trên mặt đất. Nhất thời, cửa cái kia đã sớm tụ tập qua đây. Đem đi ra đều trận đầy. Thuộc về cái này cây TV hộ vệ vài cái hắc đạo hán tử. Trực tiếp liền vọt vào tới. Phải bảo vệ nơi này tú bà. Thuận tiện muốn Hạ Tân đẹp. Chỉ là người này còn chưa tới. Bên ngoài đã coi cảnh sát ré dài. Sợ đến vài cái tráng hán trực tiếp lăng vậy không động. Lập tức xông vào một đội đặc cảnh. Thẳng đến bao xương này tới. Tô Thanh Tú mỉm cười xông dẫn đầu một cái mắt to mày rậm lên tiếng chào. Ôi chào ôi chào, Tề đội trưởng, cái này đâu, mau tới, ta hai cái huynh đệ bị người khi dễ, người này còn muốn thu bảo hộ phí. Cái kia mắt to mày rậm nam nhân tên gọi là Đủ Vang. Nói như sấm rền, phẫn nộ quát, ai dám khi dễ Tô thiếu gia? Không muốn sống nữa, không có việc gì, ta tạm thời không có chuyện làm, ta hai cái huynh đệ bị thương, ngươi quản quản a, đối với, liền bên trong những người đó. Tô Thanh Tú chỉ cái kia Đỗ Hướng tới, Tú bà, Bảo Tiêu, còn có cây tivi xem chàng tử, nói, đối với, liền mấy cái này, khi dễ huynh đệ ta đâu, huynh đệ ta đều bị đả thương. Người bắt trở về chậm rãi thẩm, huynh đệ ta thương rất nặng, Đủ Vang nhìn một chút vẻ mặt hoàn hảo Vương Vân bên trong. Cùng Hạ Tân, cung kính kêu một tiếng Vương Thiếu, sau đó kiểm tra cẩn thận dưới trên người hai người, dĩ nhiên nửa vết thương không thấy được. Trong nơi này bị thương nặng, ngược lại thì vậy cũng trên đất Đỗ Hướng tới, thoạt nhìn là thực sự thương rất nặng. Một bộ nhanh không được dáng vẻ, Vương Vân bên trong thuận tay ra hiệu một cái. Hảo hảo cha, đừng buông tha những người xấu này. Đủ Vang vỗ ngực bảo đảm nói. Đó là đương nhiên, đối với cái này chút ban ngày ban mặt hành hung bại hoại, chúng ta là tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Vậy là tốt rồi, Vương Vân bên trong hài lòng gật đầu. Hạ Tân chỉ cái kia Tú bà nói. Còn có. Hàng này mới vừa vơ vét tài sản ta 10 vạn đô la. Tất cả mọi người tại chỗ đều nghe được. Còn muốn tìm người đánh ta. Nghiêm trọng uy hiếp ta an toàn tánh mạng. Được rồi, ta thuận tiện tố cáo cái này cây tivi có ép người làm gái điếm hiểm nghi. Kiến nghị ngươi tra cái này cây tivi. Đúng, đúng, những thứ này kẻ phạm pháp quá càn rỡ. Hạ Tân nói xong. Lôi kéo Tống Thiến liền đi ra ngoài. Cái kia Đỗ Hướng tới, cố nén đau bụng, chỉ vào gương mặt mặt mũi bầm dập đứng lên. Hắn rất muốn mắng to. Đến cùng người nào uy hiếp của người nào an toàn tánh mạng a? Bất quá, hắn bây giờ nói chuyện đều khó khăn. Chỉ có thể chỉ vào Vương Vân trong trên tay nói. Hắn ban ngày ban mặt đeo thương. Còn chỉ ta đầu, ngươi đây không phải bát. Có còn hay không thiên lý? Ồ, ngươi nói cái này. Vương Vân bên trong nói. Theo khoái môn. Sau đó, bứ cu. Một cái từ giữa bên bay ra một cái plastic bánh trôi đạn. Cái kia hồng hồng viên đạn. Trên mặt đất bắn dưới. Lăn đến Đỗ Hướng tới trước người. Cực kỳ châm chọc. Đỗ Hướng tới đây mới hiểu được. Hắn mới vừa chính là bị cái này súng đồ chơi dọa cho lạnh run. Đều tè ra quần, ai, ta sớm nói rồi, rất khó cùng người như thế giao tiếp, dù sao mọi người đầu óc không giống với, cư nhiên cái này cũng có thể tin, nghĩ cũng biết, ai lớn ban ngày đeo thương a, ha ha ha, người ngu xuẩn cây mạt dược chữa bệnh, cười chết người, từ cửa truyền đến Vương Vân bậc trung người càng lúc càng xa tiếng nói chuyện, Đỗ Hướng tới đã triệt để mộng ép. Cái kia Đủ Vang gầm lên một tiếng nói, đem người hết thảy mang đi, còn có, cho ta đem cây tivi cẩn thận lục soát một lần. Nhìn nơi này có không có ở làm cái gì thủ đoạn phi pháp, có phải hay không cần ngừng kinh doanh chỉnh đốn dưới. Lúc này, cái kia Tú bà ở trong lòng hối hận a, hối hận tím cả ruột, nàng chỉ không rõ. Mình làm nha muốn đi cùng Hạ Tân tham cái kia 10 vạn đô la tiền đâu. Nhân gia đều muốn đi. Đàng hoàng thả người đi không được được không? Hết thảy mang đi. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân cùng Tô Thanh Tú. Vương Vân bậc trung người tới cửa. Liền phân biệt. Các ngươi đi chơi. Ta có chút sự tình. Trước đưa người trở về. Vương Vân bên trong. Tô Thanh Tú. Quách Minh đạt liếc nhìn phía sau cúi đầu khóc nức nở. Quần áo xốc xếch Tống Thiến. Lộ ra một bộ mập mờ nụ cười nói. Đi, vậy ngươi đi đi. Ôi chao, ngươi không có mở xe tới, ta xe cho ngươi mượn a. Bên trên còn có ta chuyên dụng chìa khóa phòng, Đế Hào tửu điếm nơi đó. Ngươi biết, Quách Minh đặt cái chìa khóa đưa cho Hạ Tân, bất quá Hạ Tân không có nhận. Không cần, chúng ta ngồi ra to xe trở về trường học. Hắn biết mấy người trong lòng ý nghĩ xấu xa, bất quá hắn cũng lười giải thích. Mặc kệ thế nào, Tống Thiến cũng không thích hợp cùng mấy người đợi lâu. Hạ Tân lại xông Tô Thanh Tú phất phất tay, ngày khác cho ngươi chúc mừng bù vào. Tô Thanh Tú mập mờ cười cười, không cần, ngươi chơi ngươi, ta hiểu ta hiểu. Hạ Tân chặn chiếc xe taxi, lôi kéo Tống Thiến ngồi xuống. Lão kia tài xế nhìn Hạ Tân liếc mắt, lại nhìn một chút nắm bắt cổ áo, quần áo xốc xếch Tống Thiến, hỏi, đi đâu? Đi. Hạ Tân vốn muốn nói trở về trường học, lại quay đầu nhìn một chút Tống Thiến bộ dạng, cảm thấy nàng như vậy khiến người ta chứng kiến nhưng rất khó lường. Hướng ngày mai tửu điếm a, liền Giang Nam Đại học bên cạnh nhà kia. Sau đó, hắn móc ra điện thoại di động, chuẩn bị gọi cho Ngô Tử Văn, làm cho hắn qua đây chiếu cố cho hiện tại bị hoảng sợ Tống Thiến. Người ta bạn gái trước, chính mình dù sao không quá thích hợp. Hơn nữa, hắn cũng không biết Tống Thiến cụ thể tình huống gì, chỉ là muốn dạt thời điểm. Hắn lại do dự mà, chính mình có nên hay không nói cho Ngô Tử Văn. Nếu như là vì muốn tốt cho hắn lời nói, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.